đi cùng với Miley, cười thoải mái, tạm thời gạt bỏ hình ảnh của anh trong tâm trí cô. Cách chương.